Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2587, chương 2587, Lão Mạnh A. Tâm của ngươi quá tối. Khu 8 Yến Bắc, tối cao quân chính bộ sẽ một mực mở đến hơn 9 giờ đêm mới tan cuộc. Mà một ngày đều không chút nghỉ ngơi mạnh tí. Giờ phút này mới khó khăn lắm có thể gạt ra một chút thời gian đến ăn chén cơm. Trong phòng nghỉ, Mạnh Tì vừa ăn ba làm nhất ăn mặn đơn giản làm việc bữa ăn. Một mặt đang nghiên cứu tổng quân chính bộ cầm về báo cáo. Nội chiến kết thúc về sau, Tần Vũ tự xưng muốn bắt đại chiến lược phương hướng thượng sự tình. Vì lẽ đó cùng khu 8 kết nối công tác cụ thể. Liền tất cả đều giao cho Mạnh Tì. Nói trắng ra là, Tần Vũ chính là nội chiến đánh mệt mỏi. Muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Vì lẽ đó bắt người ta Mạnh Tì làm công cụ người dùng. Cái gì phá sự đều giao cho hắn. Mạnh Tì gần nhất thật mệt mỏi theo cháu trai. Uống bạch thủy nước tiểu màu vàng. Tóc một cái mất. Cơm vừa ăn được không nhiều một hồi. Trợ lý liền gõ cửa đi đến. Nhẹ giọng hướng về phía Mạnh Tì nói ra. Bí thư trưởng, tiền tiến đảng Jaeger đến Yến Bắc. Muốn cùng ngài gặp một lần. Mạnh Tì hiện tại đối ngoại chức quan là xuyên phủ quân chính bí thư. Trưởng, giản dịch tới ý tứ chính là Tần Vũ tư nhân tiểu bí. Mạnh Tì nghe tiếng ngẩng đầu. Lúc nào gọi điện thoại? Liền vừa mới, ngoặc kép, người nói cho hắn biết. Hôm nay ta không rảnh. Mạnh Tì nhàn nhạt trở lại. Ngày mai ngươi nhìn một chút hành trình biểu. Rút ra nửa giờ, ta cùng hắn gặp một lần. Ây, Jaeger nói, hôm nay ngài nếu không gặp hắn, hắn ngay tại lầu chính cổng một mực chờ. Trợ lý hồi, Mạnh Tì bất đắc dĩ buông đũa xuống, thở dốc một tiếng nói ra. Vậy liền hiện tại đi, để hắn tại Yến Bắc khách sạn bày một bàn, mời ta ăn một bữa. Ha ha, tốt, trợ lý gật đầu. 40 phút sau, thân là ngoại tân Jaeger, lại chủ động tại khu 8 quan mong đợi khách sạn mở tiệc chiêu đãi Mạnh Tì. Trong giáp, hai người ngồi đối diện nhau về sau. Mạnh Tì cũng không khách khí, trực tiếp mở một bình giá cả không ít rượu đỏ. Ăn uống thả cửa, Jaeger cười rạng rỡ, cùng Mạnh Tì giật một hồi nhàn thoại về sau. Mới đi thẳng vào vấn đề nói ra, ngoặc kép, bí thư trưởng. Cái này quân chính đại hội khai xong. Chúng ta trước đó ký kết điều khoản. Có phải là cũng phải tiến vào thực hiện giai đoạn? Mạnh Tì quay đầu nhìn hắn một cái. Cười hỏi. Cái gì điều khoản? Jaeger nhẫn nại tính tình. Dùng một ngụm lưu loát hoa ngữ trở lại. Đương nhiên là có quan hệ với hô sát hợp tác điều khoản. À, ta nhớ ra rồi. Mạnh Tì bừng tỉnh đại ngộ. Đúng, có chuyện này. Lần này ta đến đây Yến Bắc, một là chúc mừng liên quân triệt để kết thúc nội chiến, khu đuổi đi phái phản động, một lần nữa đoạt lại chủ yếu chính quyền. Jaeger theo người Hoa tiếp xúc nhiều hơn, cả người cũng biến thành rất giàu, nói chuyện chẳng phải đơn giản thô bạo, mà là miệng đầy lấy lòng từ. Hai là, ta đại biểu tiên tiến đảng, muốn mau sớm thúc đẩy một cái điều khoản trong nội dung. Mạnh Tì nghe nói như thế, sắc mặt khó xử trở lại. Lão Diệp A, ta rất hiểu ngươi tâm tình. Nhưng chuyện này hiện tại không thuộc quyền quản lý của ta A, ngài là bí thư trưởng. Ta là bí thư trưởng cũng vô dụng. Ta hiện tại chủ yếu bắt bộ đội dung hợp sự tình. Mạnh Tì đánh gãy lấy trở lại. Tại chính vụ khẩu, ta không phải rất có thể chen vào lời nói. Jaeger nháy nháy mắt. Vậy chuyện này ta tìm ai đàm luận phù hợp đâu? Ai u? Chuyện này thật là có điểm khó làm. Mạnh Tì đầy mặt vẻ u sầu giải thích nói. Trước đó tam đại khu tình huống là xuyên phủ, khu 7, khu 8, khu 9, đều có riêng phần mình địa khu chính ép, làm theo ý mình. Nhưng bây giờ lúc này sắp khởi động dung hợp, địa khu chính ép cũng liền không tồn tại. Trước mắt ta còn thực sự không biết, tương lai sẽ do ai chuyên môn phụ trách chính vụ khẩu sự tình. Jaeger nghe nói như thế mộng bê, cái chán bão tố mồ hôi cấp bách nói ra. Lão Mạnh, lúc trước chúng ta tiền tiến đảng chi viện Bắc phong khẩu. Thế nhưng là bốc lên nội chiến. mang tiếng xấu nguy hiểm a. Các ngươi không quân, lục quân, tại trận đánh tự do đảng lúc, chúng ta cũng là giúp đại ân a. Đồng thời, ban đầu là các ngươi chủ động đưa ra, muốn để cho chúng ta một bộ phận hô sát thổ địa cùng xây dựng cơ bản quyền hạn a. Vâng vâng vâng, chúng ta xuyên phủ cũng cảm tạ trợ giúp của các ngươi. Đúng a, ban đầu là ngươi phụ trách kết nối chuyện này. Vì lẽ đó ngươi vô luận như thế nào, đều phải giúp ta đem cái này sự tình xong xuôi a, Yeager tiếp tục nói ra. Lão Mạnh, thực không dám giấu giếm a, ta đối với việc này, cũng lưng đeo áp lực rất lớn. Chấm ngoặc kép, ta minh bạch, Mạnh Tì vẫn như cũ một mặt khó xử nói ra. Lão Diệp, theo tình cảm riêng tư thượng nói, ta là có thể hiểu được tình cảnh của ngươi. Nhưng, hiện tại chuyện này, ta cũng thật là bất lực. Đệ nhất nó không thuộc quyền quản lý của ta. Đệ nhị ta là xuyên phủ hệ nhân viên, mà tương lai chính trị khẩu lãnh đạo bộ môn tiến hành gây dựng lại về sau, cầm quyền cũng đều là khu 8 người. Vì lẽ đó, chúng ta cũng không tốt lắm nói chuyện. Ngài đây là ý gì đâu? Ta đề nghị ngươi trực tiếp đi tìm Tân Tổng Tư lệnh gặp mặt nói chuyện chuyện này. Chấm ngoặc kép, kaka a, ta đi a. Nhưng Tân Tổng Tư lệnh phó quan nói, hắn gần đây thân thể không tốt lắm, không tiện gặp khách. Yeager gấp đến độ bao quanh loạn truyền. A, đúng, Tân Tổng Tư lệnh thân thể là không tốt lắm. Mạnh Tì nháy nháy mắt, nhìn xem hắn còn nói, cái kia thực sự không được, ngươi trực tiếp tìm Lâm Diệu Tông Tổng Đốc đi. Ngươi là tại nói đùa ta sao? Tân Tổng Tư lệnh ta đều không gặp được, ta có thể nhìn thấy Lâm Tổng Đốc sao? Yeager nhanh khóc. Ai? Mạnh Tì thở dài một tiếng, nhìn xem Yeager nói ra. Lão Diệp, ta theo tư nhân góc độ cùng ngươi nói hai câu thôi. Tốt, ngươi nói. Cá nhân ta cảm thấy a, ngươi chuyện này muốn mau chóng thúc đẩy, vậy vẫn là chủ động đưa ra đem điều khoản sửa chữa một cái. Mạnh Tì thấp giọng nói ra. Ngoặc kép, cứ như vậy, khả năng liền sẽ tốt thao tác rất nhiều. Có ý tứ gì đâu? Trước đó điều khoản trong viết là cái gì? Mạnh Tì hỏi. Tại hô sát cho chúng ta thành lập khu vực đặc biệt a, tại đường biên giới cho chúng ta cơ sở xây dựng quyền lợi, bao quát sân bay, đường sắt, quốc lộ, đồng thời cho chúng ta độ cao quyền tự chủ. Thổ địa thuê thời gian là 100 năm. Đại khái chính là những này a. Yeager suy nghĩ một chút trở lại. Ngoặc kép, Lão Diệp, người gặp qua cái nào thống nhất chính quyền sẽ cắt nhường mình lãnh thổ đâu? Mạnh Tì cười hỏi lại. Có thể đây là các ngươi đáp ứng a. Yeager gấp. Chúng ta xuyên phủ là đáp ứng a. Bởi vì hô sát bên kia cắt nhường cái mấy trăm cây số thổ địa, đối với chúng ta không có ảnh hưởng a. Nhưng bây giờ nhất thống, người ta tương lai khu 8 chính ép có đáp ứng hay không, ta cũng không tốt nói a. Mạnh Tì hùng hồn trở lại. Yeager mộng bê, im lặng, tức giận nhìn xem Mạnh Tì. Ngoặc kép, bí thư trưởng, điều khoản bày ở chỗ này, các ngươi xuyên phủ sẽ không ở trên quốc tế thất tín a. Ngươi mang điều khoản bản mẫu sao? Mạnh Tì vẫn như cũ cười hỏi. Mang theo, ngươi lấy ra. Mạnh Tì khoát tay áo. Yeager quét mắt nhìn hắn một cái, theo trong bọc lấy ra bản mẫu. Mạnh Tì trực tiếp mở ra tờ thứ nhất, đọc lên điều khoản bên trong trọng yếu nhất một đầu. Đầu thứ nhất khoản, đầu thứ ba, đem hô sát số 3 quốc lộ tuyến 017 đoạn đường phía bắc khu vực quy hoạch ra 800 cây số thổ địa, hướng tiền tiến đảng thuê 100 năm. Ban đầu là như thế viết a. Đúng a. Yeager gật đầu. Lão Diệp, chúng ta chính ép chắc chắn sẽ không tại trên quốc tế thất tín, đây là không thể nghi ngờ. Người muốn không phải đánh nhau, cái kia thổ địa khẳng định có thể thuê cho các ngươi. Nhưng ngươi nói khu 8 phương diện sẽ làm sao quy hoạch đâu? Mạnh Tì chậm ung dung xuất ra địa đồ, chỉ vào cánh bắc khu vực nói ra. Nếu như bọn hắn cho các ngươi quy hoạch 800 cây số đất trống, vậy dĩ nhiên là tất cả đều vui vẻ. Nhưng bọn hắn nếu là tay run một cái, trực tiếp cho ngươi quy hoạch ra 800 cây số dãy núi, cái kia, vậy thì có điểm lúng túng. Jaeger lần nữa mộng bê, ngoặc kép, Thiên Sơn, Nhạn Lạc Sơn, đều tại cánh Bắc A. Mạnh Tì ngẩng đầu nhìn về phía đối phương. Ai nha, Himalaya mạch cũng tại Tây Bắc bên cạnh A. Nếu như quy hoạch đến nơi đây, vậy các ngươi khả năng đến tại Everest thượng khởi công A. Jaeger nghe nói như thế, cọ một cái đứng dậy, trực tiếp khí run run. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.